Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của Hạ Tư Tự dần trở nên âm trầm, gần như nghiến răng nghiến lợi từng chữ. Nam Tang Ninh, cô cụp mắt xuống, nhìn chiếc nhẫn kim cương trong tay, ngón tay nhẹ nhàng vê, tê vê, cuối cùng đặt nó lại lên bàn ăn trải đầy cánh hoa hồng. Xin lỗi, anh nắm chặt cổ tay cô, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm, nhìn cô chằm chằm. Em đã từng nghĩ đến việc có một kết quả với anh chưa? Cái kết quả đó, quá nặng nề với em. Mẹ cô đã sống cả đời trong sự nhẫn nhịn, là một quý phu nhân đoan trang hiền thục. Ai cũng khen mẹ cô đức hạnh, chỉ có cô mới thấy được nỗi đau đớn dai dẳng không dứt của mẹ. Giống như loài dây tơ hồng, phụ thuộc vào sự cưng chiều và lương tâm của chồng, từ bỏ sự nghiệp của nhà họ Nam, trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Hà, khiến ai ai cũng ghen tị. Nhưng điều đó thì khác gì việc trở thành thế tử phi của phủ Ninh Quốc Công. Hôm nay anh yêu cô, sẵn sàng trao cho cô tất cả. Ngày mai nếu anh không còn yêu nữa, cô sẽ mất hết tất cả. Trừ khi cô giống như mẹ, cam chịu và rộng lượng, mang dáng vẻ của một người vợ hiền mới có thể giữ được vị trí chính thê, có được một kết cục lâu dài. Vui buồn, vinh nhục cả đời đều phụ thuộc vào một ý niệm của người đàn ông trước mắt. Cô không cam tâm, thời gian như ngưng đọng, bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Vậy là em chưa từng nghĩ tới sao? Anh vẫn dán chặt mắt vào cô. Cô mím môi, rơi vào im lặng, anh gần như nghiến răng. Nam Tang Ninh, em đang đùa giỡn anh sao? Cô ngước mắt nhìn anh. Em chưa từng nghĩ như vậy. Cô thật lòng với mối tình này. Anh khẽ nhếch môi. Tốt, rất tốt. Cô cắn chặt môi, không nói thêm lời nào, chỉ cố rút tay khỏi tay anh. Nhưng anh bất ngờ siết chặt cổ tay cô hơn. Cô ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đen âm u của anh. Nam Tang Ninh, em nghĩ kỹ đi. Nếu em muốn chia tay, thì đừng bao giờ quay đầu lại. Cô hơi khựng lại, dừng một lát rồi cuối cùng khẽ đáp. Em biết, cô biết. Nhìn anh bên ngoài có vẻ phóng khoáng tùy tiện, nhưng thực chất lại vô cùng kiêu ngạo. Anh là người được ông trời yêu ái, luôn được mọi người vây quanh như sao quanh trăng, sẽ không bao giờ cho phép bản thân hạ mình, càng không cho phép người phụ nữ từ bỏ mình quay đầu lại. Mẹ từng nói, ương ương, con quá thông minh, đó là điều tốt. Nhưng cũng là điều xấu. Lúc đó cô không hiểu câu nói đó có ý gì. Cô chỉ cảm thấy việc nhìn thấu lòng người, việc gì cũng tính toán chắc chắn, 10 việc nắm chắc 9 là chuyện tốt đẹp. Nhưng giờ đây cô bỗng hiểu ra, nhìn thấu quá rõ ràng, nỗi đau phải đối mặt dường như cũng nhiều hơn người khác. Trong đáy mắt anh thoáng hiện lên chút đỏ ngầu, tay đang nắm lấy cổ tay cô khẽ run. Môi anh khẽ nhếch, tốt lắm. Anh buông tay, cổ tay cô khựng lại giữa không trung, dừng 3 giây, sau đó cô cụp mắt xuống, tránh ánh mắt của anh rồi quay người rời đi. Hạ Tư Tự đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng quyết tuyệt của cô. Cô không một lần quay đầu lại. Tang Ninh rời khỏi nhà hàng, tiện tay vẫy một chiếc xe, trở về nhà. Cô biết mình muốn gì. Quyết định này từ đầu cô đã đưa ra rồi. Cô đã nghiêm túc suy xét đến 3 lần, không hề đi sai một bước nào. Bất chợt cảm thấy có gì đó lướt nhẹ qua má. Cô ngạc nhiên đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó lạnh lạnh. Cô ngẩn ngơ nhìn xuống, thấy nơi đầu ngón tay là một giọt nước mắt trong suốt lấp lánh. Sáng hôm sau, 10 giờ. Một chiếc Audi A8 dừng trước cổng tập đoàn Nam Thị. Tang Ninh đẩy cửa xe bước xuống, sải bước vào trong công ty. Cô mặc áo khoác màu kaki, mang bốt cao gót nâu, tóc dài uốn nhẹ xóa phía sau lưng. Sải bước nhanh, vạt áo khoác tung bay tạo thành đường cong gọn gàng, dứt khoát. Ngoài cửa phòng họp, đã có người đứng chờ. thấy cô tới, liền cúi đầu. Tiểu Nam tổng, Tang Ninh khẽ gật đầu. Họ giúp cô mở cửa phòng họp. Trên chiếc bàn dài lớn trong phòng đã ngồi kín người. Tất cả đều quay đầu nhìn cô. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Tang Ninh bước vào, từ cuối bàn đi đến đầu bàn, kéo ghế bên phải ra và ngồi xuống. Nam Chấn Minh ngồi đối diện cô, sắc mặt lộ vẻ khó coi. Cửa phòng họp lại được mở ra lần nữa. Ông cụ Nam bước vào, tất cả đứng dậy. Chủ tịch, ông cụ Nam đi đến đầu bàn, ngồi xuống, giọng nghiêm nghị, tất cả ngồi đi, mọi người lần lượt ngồi xuống. Ông cụ Nam nghiêm giọng nói, hôm nay triệu tập cuộc họp cổ đông là để tuyên bố một việc. Từ hôm nay trở đi, cháu gái tôi Nam Tang Ninh sẽ chính thức tiếp quản bộ phận chế tạo tinh xảo, đồng thời nắm giữ 10 cổ phần, gia nhập vào hội đồng quản trị của tập đoàn Nam Thị. Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay, cùng với đó là những lời chúc mừng nịnh nọt. Chúc mừng, chúc mừng Tiểu Nam tổng. Tang Ninh khẽ mỉm cười đáp lễ. Có người còn xu nịnh thêm với Nam Chấn Minh, đúng là hổ phụ sinh hổ nữ. Con gái của Nam tổng xuất chúng như vậy, nhất định có thể gánh vác trọng trách. Phải đó, chúc mừng Nam tổng. Nam Chấn Minh cũng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Cảm ơn. Nam Văn Nguyệt ngồi ở cuối bàn, có chút kinh ngạc, bà ta nắm giữ 3 cổ phần, không có tiếng nói gì trong hội đồng quản trị. Bà ta thật không ngờ, Nam Chấn Minh lại coi trọng cô con gái này đến mức đó. Chủ động nhường 10 cổ phần, trước kia còn tưởng rằng con nhóc Nam Tang Ninh sớm muộn gì cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Ai ngờ giờ tình hình lại giống như đang được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế. Ông cụ Nam nhìn sang Tang Ninh. Có chức thì phải gánh trách nhiệm. Tang Ninh, cháu không thể phụ kỳ vọng của ông nội. Tang Ninh gật đầu. Ông yên tâm, cháu sẽ không phụ lòng ông. Cuối tuần, Kỷ Nghiên hẹn cô đến nhà chơi. Cô từng đến nhà họ Kỷ vài lần. Vì là bạn của Kỷ Nghiên nên Kỷ phu nhân cũng rất hiếu khách, luôn nhiệt tình mời cô đến chơi. Trời ơi, lại không kịp rồi. Kỷ Nghiên tức đến mức muốn bốc cháy. Cô ấy cố kiềm chế cơn thôi thúc muốn bóp cổ Tang Ninh. Nghiến răng nghiến lợi, cậu bị sao vậy? Sao lại bỏ đồ ăn vào thùng rác? Đó là cái pizza tớ mất bao công mới làm ra đấy. Tang Ninh đặt tay cầm chơi game xuống, khẽ mím môi, xin lỗi, tớ nhìn nhầm. Kỷ Nghiên nghi hoặc lại gần cô. Cậu không bình thường, trước giờ cậu chưa từng mắc mấy lỗi ngớ ngẩn thế này. Hôm nay cứ như hồn vía bay đâu mất. Giọng Tang Ninh bình thản. Vậy à, có lẽ tối qua tớ ngủ không ngon. Biết ngay mà, chắc tối qua cậu mừng quá không ngủ được chứ gì. Kỷ Nghiên hừ nhẹ, thôi được rồi, hôm nay không chơi cái này nữa. Cậu đã mất ngủ, chơi game lại càng mệt đầu. Đang nói thì cửa phòng mở ra, Kỷ phu nhân tự mình mang trà bánh vào. Các con muốn dùng trà chiều không? Kỷ Nghiên lập tức gật đầu. Muốn, con đang đói C-H-E-T đây. Kỷ phu nhân đặt khay bánh lên bàn. Kỷ Nghiên kéo Tang Ninh ngồi xuống cùng ăn. Cảm ơn gì? Tang Ninh lễ phép cảm ơn. Kỷ phu nhân mỉm cười. Nghe Tiểu Nghiên nói cháu thích bánh dâu tây, dì đã bảo cô giúp việc làm riêng một phần. Cháu nếm thử xem có hợp khẩu vị không? Tang Ninh khẽ khựng lại, cầm nĩa lên, nếm một miếng, lớp kem ngọt ngào tan ra nơi đầu lưỡi. Cô mỉm cười, ngon lắm à. Kỷ Nghiên cũng xiên một miếng bánh sô-cô-la cho vào miệng. Tớ nói rồi mà, bánh do cô giúp việc nhà tớ làm còn ngon hơn ngoài hàng. Cậu thích thì bảo cô ấy làm thêm phần nữa, mang về nhà ăn. Tang Ninh lắc đầu, không cần phiền đâu, từng này là đủ với tớ rồi. Phiền gì mà phiền, đang trò chuyện, Kỷ phu nhân bất chợt lên tiếng. Tiểu Nghiên, chuyện mẹ nói với con lần trước, con suy nghĩ thế nào rồi? Sắc mặt Kỷ Nghiên lập tức thay đổi. Con không muốn. Tang Ninh giật mình, sững sờ nhìn cô ấy. Kỳ phu nhân lấy ra 3 bộ hồ sơ, đặt lên bàn. 3 ứng viên này, con chọn một người đi. Kỳ Nghiên tức đến mức phát điên. Đây mà là người à, một người thì già, một người thì béo, còn lại là Cố Tinh Thần. Mẹ, mẹ là mẹ dẹp của con đó. Sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Tang Ninh sững người, Kỳ phu nhân nhíu mày. Con nói kiểu gì vậy? Tề tiên sinh mới 35 tuổi, đã tiếp quản gia nghiệp. Nhà người ta có cả mỏ vàng. Cậu con út nhà họ Ngô tuy béo một chút nhưng nhân phẩm tốt. Nhà họ Ngô còn mở ngân hàng bên Mỹ. Còn Cố Tinh Thần thì con biết hoàn cảnh rồi. Hai đứa lại quen nhau từ nhỏ, hiểu nhau rõ ràng. Kỳ Nghiên bịt tai, con không nghe, con không nghe, dù sao con cũng không đồng ý. Kỳ phu nhân hừ lạnh. Con không vui sao? Con nghĩ mẹ vui chắc. Nếu không phải vì tính cách con quá bướng bỉnh, không lọt vào mắt Hạ lão phu nhân, thì ba anh em nhà họ Hạ, nhà mình cũng có phần rồi. Kỳ Nghiên, mẹ, mẹ đang sỉ nhục con à? Mẹ chỉ nói sự thật thôi. Kỳ phu nhân lại quay sang Tang Ninh. Tang Ninh, cháu cũng khuyên Tiểu Nghiên một chút, đừng để nó mãi trẻ con như vậy. Tang Ninh nghẹn một miếng bánh trong cổ họng, cứng đờ gật đầu. Vâng ạ. Kỳ phu nhân vừa đứng dậy rời đi, Kỳ Nghiên vẫn còn đang suy sụp. À, chắc chắn là tôi bị bố mẹ nhặt về. Họ thật sự đang đẩy tôi vào hố lửa. Tang Ninh nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô. Cậu bình tĩnh lại đi. Thế tớ làm sao bình tĩnh được? Nếu là cậu bị ép cưới, cậu sẽ làm gì? Tang Ninh nhìn về phía 3 tài liệu trên bàn. Ánh mắt cô lướt qua 3 bức ảnh. Cô nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Kỳ Nghiên, trả lời nghiêm túc, tớ chọn Cố Tinh Thần. Kỳ Nghiên, sao cậu còn chọn vậy? Cậu không nên phản kháng à? Tang Ninh, tinh thần phản kháng của cậu đâu rồi? Kỳ Nghiên kích động. Tang Ninh với giọng điệu chân thành, chỉ cần giữ được cây xanh thì không sợ thiếu củi đốt. Kỳ Nghiên, cậu đã nói là sẽ nuôi tớ mà. Chi phí của cậu bây giờ, tớ nuôi cậu còn hơi khó khăn đấy. Tang Ninh vỗ tay lên tay cô. Hay là cậu cứ kết hôn đi, đợi khi tớ có khả năng nuôi cậu, lúc đó cậu ly hôn. Nam Tang Ninh, cậu là kẻ lừa đảo. Tang Ninh nghiêm túc trả lời. Người xưa có câu, đại trượng phu có thể nhẫn nhục và kiên cường. Kỳ Nghiên tức giận, nhẫn cái quái gì, dù có C, H, E, T tớ cũng không chọn cái tên Cố Tinh Thần hèn hạ đó. Tớ tha chọn. Cô chỉ vào bức ảnh đầu tiên, nhìn vào khuôn mặt xấu xí ấy, ngón tay cô run lên một chút. Tớ tha chọn. Cô chỉ vào bức ảnh thứ hai, nhìn vào khuôn mặt đầy phúc khí ấy, bỗng nhiên thở không nổi. Cô thật sự muốn C, H, E, T rồi. 3 ngày sau, Tang Ninh nhận được thiệp mời từ nhà họ Kỳ, tiệc đính hôn giữa Kỳ Nghiên và Cố Tinh Thần. Vì là tiệc đính hôn, việc hợp tác giữa hai gia đình đã được tiến hành, nên ngày tổ chức khá gần, chỉ cách một tuần nữa. Tang Ninh vẫn đi làm như thường lệ, gần như chỉ đi qua lại giữa nhà và công ty. Công việc rất bận rộn, cô phải giải quyết rất nhiều việc, đến nỗi đầu óc choáng váng. Chỉ có đôi khi tan làm, cô vô thức nhìn ra ngoài đường tìm chiếc xe Land Rover, rồi lại nhớ ra rằng họ đã chia tay rồi. Một tuần sau, Tang Ninh đẩy đống công việc còn lại, tham dự tiệc đính hôn của Kỳ Nghiên. Tiệc đính hôn được tổ chức tại khách sạn Lang Phạm. Lần hợp tác này giữa nhà họ Kỳ và nhà họ Cố rất hoành tráng. Tang Ninh đưa thiệp mời và bước vào. Hội trường tiệc đã đông kín khách mời. Tang Ninh, Kỳ Nghiên vẫy tay gọi cô, nhanh chóng đi lại và kéo tay cô. Sao giờ cậu mới tới? Tớ còn đang đợi chụp ảnh với cậu đây. Chụp ảnh gì? Chụp ảnh kỷ niệm đính hôn chứ. Kỳ Nghiên kéo Tang Ninh đến gần chiếc cầu hoa trong sảnh. Nhiếp ảnh gia đang đợi ở đó. Tang Ninh cũng khá khâm phục Kỳ Nghiên. Cô ấy luôn biết cách tìm niềm vui, không có gì có thể khiến cô ấy buồn quá 30 phút. Kể cả việc đính hôn với Cố Tinh Thần. Kỷ Nghiên vừa định kéo Tang Ninh đến để chụp ảnh, đột nhiên va phải một nhóm người. Cố Tinh Thần quay lại. Ô, Nam tiểu thư đến rồi. Tang Ninh lịch sự chào hỏi. Cố tiên sinh, cô ngẩng đầu lên, va phải ánh mắt ảm đạm của người đàn ông đứng cạnh Cố Tinh Thần. Ánh mắt cô hơi lắng lại, rồi cười nhẹ. Hạ tiên sinh, Cách Chương.